Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, chuyện Hoắc Diên Xuyên và Nhạc Hồng Linh thường xuyên xuất hiện cùng nhau cũng trở thành đề tài bàn tán. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng họ chỉ làm việc theo sự sắp xếp của cấp trên. Nhưng khi hai người ngày nào cũng đi cùng nhau, thì khó tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ. Nhạc Hồng Linh, người luôn có dáng vẻ kiêu ngạo, nay lại hành xử như một cô gái dịu dàng, vẻ ngoài thì thân thiết nhưng kín tiếng. Điều này càng khiến những lời đồn thổi trở nên rôm rả hơn. Khương Ngư biết rõ những gì đang diễn ra, nhưng cô không hỏi Hoắc Diên Xuyên, cũng không bận tâm giải thích với bất kỳ ai. Cô tin tưởng chồng mình. Ngược lại, Nhạc Hồng Linh lại chủ động tìm đến nhà cô hai lần để giải thích, tôi và Hoắc đoàn trưởng không có gì cả. Chị đừng hiểu lầm. Khương Ngư nhìn cô ta lạnh lùng. Không muốn đôi co, cô đi đi, tôi không cần nghe những lời vô nghĩa này. Nhạc Hồng Linh rời đi, nhưng khi ra khỏi nhà, cô ta bất ngờ tự tát hai cái thật mạnh vào mặt. Nước mắt chảy dài, vừa lúc đó, Vương Xuân Hoa người mới lên làm xưởng trưởng cũng vừa đi ngang qua. Nhìn thấy Nhạc Hồng Linh ôm mặt khóc, Vương Xuân Hoa không kìm được tò mò, tiến lại gần hỏi, nhà báo Nhạc. Cô bị làm sao thế? Ai đánh cô à? Nhạc Hồng Linh vội che mặt. Lắc đầu. Không, không có ai đánh tôi cả. Chỉ là tôi bất cẩn ngã thôi. Đồng chí Khương không liên quan gì cả. Nói xong, cô ta vội vàng rời đi. Để lại Vương Xuân Hoa đứng đó suy nghĩ. Vương Xuân Hoa nhìn theo bóng lưng Nhạc Hồng Linh. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu có thể khiến Hoắc Diên Xuyên dính vào vụ bê bối tác phong không đúng đắn, thì chắc chắn cấp trên sẽ không còn coi trọng anh nữa. Và khi đó, người đàn ông của cô ta vốn cùng cấp với Hoắc Diên Xuyên sẽ có cơ hội vươn lên. Tin đồn Nhạc Hồng Linh bị Khương Ngư đánh lan rộng khắp xưởng nhờ cái miệng nhanh nhảu của Vương Xuân Hoa. Trên đường về, cô ta không quên thêm thắt vài chi tiết để câu chuyện trở nên ly kỳ hơn. Cô biết không, tôi nghe nói Khương Ngư đã thẳng tay tát Nhạc Hồng Linh hai cái. Cô ta đúng là không kiềm chế nổi. Thật khiến người khác sợ hãi. Vương Xuân Hoa thuật lại với vẻ mặt đầy đắc ý. Không ngại khuấy động thêm những lời bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Hoắc Diên Xuyên, Nhạc Hồng Linh với gương mặt đầy vẻ đáng thương đang kể lể. Diên Xuyên, hôm nay em đến xin lỗi Khương Ngư, nhưng cô ấy không những không nghe mà còn tát em hai cái. Nhạc Hồng Linh nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu như muốn khóc. Kể từ khi đưa ảnh ra làm bằng chứng, thái độ của Hoắc Diên Xuyên đối với cô ta không còn lạnh nhạt như trước. Điều này khiến cô ta ngày càng táo bạo hơn. Cách chương.